Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1433. Phiên ngoại 2, Dũng khí 1. Chương 5. Phiên ngoại 2, Dũng khí 1. Nghe nói Trần Phàm phụ mẫu cho hắn lên cái tên này thời điểm là hy vọng hắn có thể giống trên đại dương bao la cánh buồm đồng dạng không sợ sóng gió, dũng cảm tiến lên. Nhưng là Trần Phàm lại cảm thấy mình cùng cái tên này một điểm không đáp. Hắn cảm thấy mình càng phải gọi Trần Phàm. Tại nhân sinh trước 16 tuổi bên trong hắn một mực biểu hiện bình thường. Một đường từ nhà trẻ niệm xong trung học cơ sở, hắn đều là lớp học bình thường nhất đứa bé kia. Học tập không giỏi không hỏng. Thành tích tại trong lớp thuộc về trung hạ du. Không phải là những cái kia bị lão sư mỗi ngày treo ở bên miệng tán thưởng trọng điểm người kế tục. Nhưng cũng không kém đến muốn 3 ngày 2 đầu được mời ra trưởng trình độ. Tự nhiên cũng không có sa đọa thành loại kia cả ngày đánh nhau đấu hung ác. Miệng đầy nghĩa khí giang hồ. Bị rất nhiều tiểu cô nương cảm thấy du côn đẹp trai. Có thể bài tiết hormone thiếu niên bất lương. Lại thêm cũng không có cái gì có thể đem ra được thể dục cùng tài nghệ hạng mục. Tướng, mạo càng là thường thường không có gì lạ. Hắn cảm thấy mình tựa như anime bên trong loại kia thuần túy bị dùng để cho đủ số người đi đường. Mà lại gặp phải họa sư muốn trộm cái lười hoặc là chế tác tổ kinh phí không đủ thời điểm. Ngay cả ngũ quan đều chẳng muốn họa. Trực tiếp thả cái bảng trắng ở nơi đó lừa gạt người xem. Hoàn mỹ kỳ danh viết ý thức lưu, nơ này điểm danh mấy nguyên bang ngạn giá M sát tương đương. Trừ cái đó ra, trọng yếu nhất chính là Trần Phàm cảm thấy mình từ nhỏ đến lớn cùng dũng cảm tuyệt không dính dáng. Nhất là vài ngày trước phát sinh chuyện kia, thăng lên cao trung về sau, cuộc sống của hắn cùng trước đó cơ hồ không có gì thay đổi. Mặc dù đổi trường học mới, đổi một nhóm mới đồng học cùng lão sư, nhưng là hắn vẫn tại cẩn trọng đóng vai lấy con đường của mình người nhân vật. Vì để cho mình nhìn càng hợp quần, cố gắng phụ họa người chung quanh mỗi một câu nói, cho dù trong lòng của hắn cũng không phải là nghĩ như vậy. Cùng mọi người trò chuyện đồng dạng thể dục tranh tài, làm bộ mình là nào đó lôi cuốn đội bóng fan bóng đá. Dù là hắn cũng không thích con kia đội bóng. Tràn đầy phấn khởi đàm luận cái này phim anime bên trong cái nào nữ tính nhân vật ngực nhìn càng lớn. Nghe chung quanh nam sinh phát ra trận trận cười quái gì. Mặc dù hắn cảm thấy dạng này cũng không quá lễ phép. Mỗi lần cho tới vật tương tự, hắn đều sẽ có chút khẩn trương liếc mắt một cái trách đối diện bàn cái kia tóc ngắn nữ sinh. Sợ hãi đối phương nghe được hắn, sẽ đối với hắn cảm thấy thất vọng. Nhưng kỳ thật chính Trần Phàm cũng rõ ràng, tóc ngắn nữ sinh căn bản sẽ không để ý hắn nói cái gì. Thật giống như anime bên trong nhân vật nữ chính sẽ không để ý ngẫu nhiên cùng mình cùng khung. Người qua đường A trên mặt có hay không ngũ quan đồng dạng. Nhưng mà có lẽ mỗi cái đang khổ cực thầm mến tiểu trong suốt trong lòng đều có mang lấy một tia may. Mắn. Cảm thấy mình chỉ cần còn chưa mở lời nói ra kia 4 chữ. Không có bị đối phương minh xác cự tuyệt. Như vậy thì còn có thể. Bởi vậy cho dù là 3 đường bị phá. Anh hùng đọc dây. Toàn bộ căn cứ chỉ còn lại 1 viên chỉ còn mỗi cái gốc thủy tinh. Nhưng chính là cố chấp không chịu đăng tán gẫu cột bên trong đánh ra di di. Trần Phàm có đôi khi cũng sẽ cảm thấy dạng này không trên không dưới mình thật rất ngu ngốc. Tính toán phải không dứt khoát quyết tâm liều mạng. Đánh cược một lần lớn. Ngày mai liền đi tỏ tình. Vô luận thành bại chí ít đều có thể đạt được một cái kết quả. Cho dù chết cũng có thể chết rõ ràng. Lại nói không phải còn có kia 1/1000 sống tiếp xác suất sao. Thế nhưng là hắn chuẩn bị xong thư tình, đối tấm gương diễn luyện vô số lần tỏ tình lúc muốn nói lời. Thậm chí nghĩ kỹ sau khi tan học làm như thế nào làm cho đối phương lưu lại. Lại vẫn không có dũng khí bước ra kia 1 bước cuối cùng. Mỗi lần sự đáo lâm đầu hắn đều sẽ nói với mình. Ngày mai đi, ngày mai liền đi, bởi vì đối người qua đường giáp tới nói, ngày mai vĩnh viễn là thời cơ tốt nhất, nhưng mà từ trung học cơ sở đến cao trung, đợi thêm tương lai lên đại học, hắn chờ cái kia ngày mai vĩnh viễn cũng sẽ không đến. Trần Phàm cảm thấy, mình cùng dũng khí loại đồ vật này, thật giống như là cách biệt đồng dạng, uống công phụ mẫu ban cho hắn cái tên này. Gần nhất lớp học bỗng nhiên bắt đầu lưu hành lên một bản tên là Ta một ngày có 48 giờ, tiểu thuyết, vì dung nhập tập thể. Trần Phàm cũng nhìn, lúc đầu chỉ là ôm có thể cùng mọi người có tiếng nói chung ý nghĩ mới ấn mở. Nhưng là sau đó Trần Phàm lại ngoài ý muốn phát hiện mình cũng không chán ghét quyển tiểu thuyết này. Hắn cực kỳ thích trong tiểu thuyết những cái kia thiên hình vạn trạng cố sự. Thích tiểu thuyết nhân vật chính, cái kia gọi là Trương Hằng nam sinh, đối phương cùng hắn hoàn toàn khác biệt, vĩnh viễn bình tĩnh như vậy, mà lại tràn đầy dũng khí, mặc kệ phía trước có bao nhiêu nguy hiểm, dù là bị ép vào tuyệt cảnh, kia phần dũng khí cũng đều sẽ không biến mất. Anh Tuấn giống như anh hùng đồng dạng, Trương Hằng tựa như là Trần Phàm một mực hy vọng trở thành cái chủng loại kia người. Thành thục, đáng tin, hắn thậm chí không cần ánh sáng cùng nhiệt, bởi vì chính hắn liền có thể phát sáng. Còn có 10 phút đồng hồ, trên đài lão sư mới có thể trên xong cuối cùng một tiết khóa tuyên bố tan học. Trần Phàm buồn bực ngán ngẩm dùng bút chì bấm, tại bản bút ký trên vẽ lấy một chút loạn thất bát tao đường cong, làm bộ tại ghi bút ký. Nhưng là trên thực tế suy nghĩ của hắn lại là đã trôi dạt đến 3 ngày trước. Ngày đó vừa vặn đến phiên bọn hắn tiểu tổ làm trực nhật. Người hiền lành thêm người qua đường giáp Trần Phàm ngày đó là cái cuối cùng đi. Còn tại trống rỗng trong phòng học viết một lát bài tập. Nguyên bản định trực tiếp đi dựng xe buýt, nhưng là đi xuống lầu dưới thời điểm lâm thời khởi ý. Lại quyết định đi lần trước nhà vệ sinh lại đi. Mà đó cũng là Trần Phàm trong cuộc đời hối hận nhất sự tình. Nếu có thể hắn nguyện ý dùng bất cứ giá nào đến đổi mình cải biến cái kia quyết định ngu xuẩn. Ngày đó Trần Phàm, bởi vì đã hạ xuống lầu dưới, cho nên hắn đi chính là thao trường bên cạnh tòa kia nhà vệ sinh công cộng. Nơi đó vừa tu không lâu, tạo hình to lớn, khoảng chừng 2 tầng, nhà vệ sinh nữ ở trên. Nhà vệ sinh nam tại hạ, một lần bị người gọi đùa là tiểu cung điện Potala. Đương nhiên trường học nữ sinh kỳ thật không thế nào thích tòa này nhà vệ sinh chính là. Mặc dù giảm bớt bị dình coi phong hiểm, nhưng là mỗi lần đi nhà xí còn muốn leo thang lầu. Ở trường lãnh đạo trong mắt đại khái cảm thấy các ngươi người trẻ tuổi nha. Có sức sống, hẳn là đều không để ý điểm ấy đường. Nhưng trên thực tế đối với người trẻ tuổi tới nói, thức đêm có thể, leo lầu dù là nhiều bò mấy bước cũng có thể sẽ muốn mạng chó của mình. Trần Phàm dọc theo con đường này đều đang miên man suy nghĩ lấy tóc ngắn nữ sinh sự tình. Nghĩ đến nàng hôm nay cùng nam tiểu đội trưởng nói thêm vài câu lời nói. Trần Phàm trước đó liền hoài nghi giữa hai người giống như có chút cái gì. Bởi vì tóc ngắn nữ sinh cùng nam tiểu đội trưởng nói lời đều nhanh vượt qua nàng cùng những nam sinh khác giảng tổng cùng, nhưng là Trần Phàm lại tự an ủi mình bọn hắn một cái là học ủy, một cái là tiểu đội trưởng, sẽ trò chuyện một ít chuyện công tác cũng rất bình thường. Mà chính là bởi vì hắn thất thần, tại trải qua sân bóng rổ thời điểm không có phát hiện nơi đó dị thường. Đánh banh người rõ ràng so bình thường muốn ít, có vẻ hơi không quan tâm, mà lại trong đó một cái khung bóng rổ còn rỗng. Phải biết cái này bởi vì đoạt khung bóng rổ cũng có thể đánh nhau cao trung bên trong cũng không. Phải cái gì dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng, đáng tiếc Trần Phàm thần kinh vận động đồng dạng, bình thường cũng không chơi bóng rổ. Nhiều lắm là tại ban thi đấu thời điểm cho mọi người chân chạy mua nước thêm cố lên. Cho nên cũng không ý thức được sân bóng rổ bên này dị thường. Thẳng đến hắn đi đến nhà vệ sinh trước, chú ý tới bồn rửa tay đứng nơi đó hai cái cấp cao nam sinh. trong đó một cái nhìn liền một mặt hung tướng người nói với hắn. Huy, đi địa phương khác bên trên. Hết chương.